Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng lắng nghe một truyện ngắn mới của Quỳnh, một cây viết mà trong thời gian ngắn gần đây thôi xuất hiện và chiếm được rất nhiều những cảm tình của quý bà con kênh Đất Đồng. Với những tập truyện đậm chất miền Tây Nam Bộ rất là hay của Quỳnh, như là Sớm Trăm Bầu, Ma Làng Quỷ Sớm, Mẹ Quỷ, và gần đây nhất có Ma Nước Lên Bờ, những tác phẩm viết về những cái câu chuyện thường nhật trong đời sống của bà con miền Tây rất là hay. Quý thính giả chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé, sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu. Ngày hôm nay chúng ta đến với một tập truyện ngắn dân gian của Quỳnh có tựa đề là Khúc Mộc Tai Ương. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Thuở ấy, vùng đất này còn chưa được đặt tên. Người dân gọi nôm na là đất ông thân, vì nó được cai quản bởi một nhà bá hộ giàu có nức tiếng cái xứ này, ông bá hộ Phan Thân. Hai ông bà rời gia đình về xứ này, mua lại của chính quyền thời đó một miếng đất để an cư. Bởi ông vốn là con nhà quyền quý, nhưng chán cảnh xô bồ thì thành. Ông bà bàn với nhau tìm nơi an tĩnh để sống cuộc đời an nhàn, trong tay cầm dõn dẹn có 300 lượng vàng làm hành trang. Tuy vậy ông không mua nhiều đất, ông chỉ mua tầm 500 công để canh tác mà thôi. Số tiền còn lại ông cho thợ đóng ghe rồi mướn người đi buôn bán cho ông. Một chiếc ghe là ông bán một mặt hàng thiết yếu khác nhau, chạy khắp vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Chẳng bao lâu, tài sản của ông đã vượt lên con số có thể tưởng được. Người ta đồn nhau vàng nhà bá hộ Thân chỉ có thể cân chứ không có thể đếm. Người dân quanh vùng được sự giúp đỡ nhiệt tình của ông bà Thân mà cơm no áo ấm, con cái đề huệ. Tuy giàu có nhưng gia đình ông sống vô cùng giản dị, không bao giờ ai có thể thấy nơi ông bà một ánh mắt coi trẻ người dưới hay hống hách với dân làng. Ai gặp khó khăn, ông bà đều ra tay tương trợ, không chỉ tiền bạc mà còn bày cách cho mần ăn. Người làm trong nhà của ông bà đều là trẻ mồ côi từ các nơi, ông bà đem về nuôi nấng như con cháu, trả lương đầy đủ, dạy dỗ chữ nghĩa đường hoàng. Người trong nhà không được kêu ông bà là ông bà chủ, mà phải kêu bằng bác trai bác gái, kêu con cái của ông bà bằng anh, bằng chế, hoặc bằng em, tùy vào tuổi. Vì vậy mà cái nhân cái nghĩa của ông bà vang khắp gần xa, nhắc tới vợ chồng ông Thân, người ta ví như Phật sống vậy. Ông bà sinh được 3 người con, cậu cả tên Phan Tú, cô hai là Phan Như Nguyệt và cô út là Phan Tú Trinh. Mỗi người cách nhau đều 2 năm, ai cũng có một nét đẹp riêng, một cá tánh khác nhau hoàn toàn. Cậu cả tánh tình điềm đạm, lạnh lùng nhưng sát cái số 1. Tướng cậu thư sinh lắm, bởi cậu sanh ra chỉ biết học hành, cho phụ giúp ông Thân quản lý mảng buôn bán. Chuyện ruộng đồng thì cậu đầu hàng, thả xuống ruộng coi chừng không biết đường mà lên. Cậu bảnh trai lắm, đi tới đâu mấy cô cũng phải ngoái nhìn, tim đập loạn xạ. Mấy bà mối lái làm ăn mà bị khóa chồng, bà nào cũng mê đắm. Chắc nhờ vậy mà cậu toàn bắt mối được những chuyến hàng có lời cao. Nhưng không phải vì vậy mà cậu lợi dụng để trục lợi. Ông Thân răn dạy nghiêm khắc lắm, cậu sợ một phép. Cô Hai Nguyệt thì hoạt bát vui vẻ, tánh song sáo như con trai, dáng cô mảnh khảnh, tóc dài nâu vì lặn lội ngoài mưa ngoài nắng. Nhà có thiếu người làm đâu, nhưng cô Hai cứ thích ra ruộng coi ngó chuyện đồng áng chuyện tược. Bà Thân la hoài: "Ôi con gái con lứa, coi ở trong nhà bếp núc thiêu thùa mai giá đi con. Ruộng vườn có mấy đứa nhỏ nó lo rồi, bay đi làm chi cho nắng nôi vậy?" "Má kệ con đi má, chuyện trong nhà có con Út nó lo rồi. Cho con ra ngoài đang thoải mái, đen chút cũng có sao đâu. Nhốt con trong nhà nó cuồng tay chân, con chịu không có nổi." Vậy đó, cô cứ như con gái nông dân chánh hiệu, ra ruộng ra rẫy mà thấy ai sắn quần qua gối, đội nón lá, mặc bà ba hường là cô đó. có ai ghẹo đi mần mà mặc đồ chi sáng dữ vậy, giặt sao nổi. Thì cô cười nói, mặc màu hường cho người ta biết mình là con gái dịu dàng, chứ lộ ruộng giữ trâu, quánh lộn với tụi con nít riết, người ta tưởng tôi là con trai để tóc dài rồi sao. Riêng cô Út Tố Trinh thì tánh tình khá động đảnh, giỏi thiêu thùa mai giá, được má cưng chiều nên đâm ra cái tánh nhộng nhẽo, dẻo quẹo, động tới cái gì cũng sợ dơ, sợ nắng. Trong ba anh em thì cô hơi kém sắc nhất. Tướng cô thấp lùn, ngũ quan cũng không được sáng sủa, còn thêm cái tánh hay liếc hái người ta. Thành thử cảm tình về cô trong mắt bà con cũng ít hơn hẳn. Thế vậy cho nên bà Thân càng cưng cô tận để mà bù đắp. Ông Thân có rầy mấy lần mà bà không có nghe nên thôi. Cô Út Trinh khắc khẩu với mọi người lắm, nói thẳng ra là hay gây sự với người ta. Bởi vậy mà cô hay bị cô Hai đánh mắt chọc ghẹo. Bà Thân la thì cô nói, con chọc nó, chừng nào nó hết khó ưa thì thôi à. Ông Thân cưng cô Hai lắm, con gái rủ đi đâu cũng đi. Bà Thân cằn nhằn thì ông cười, bà ngộ hả? Con gái rượu của tôi thì tôi cưng, tánh nó nồng dần giống tôi mà. Bà lo cưng con gái út của bà đi kìa. Rồi ông cười khà khà, giác cuốc đi theo cô Hai ra rẫy đào của mì. Cô khoe cái rẫy mì cô phụ trồng bữa nay cũ nhiều lắm, rủ ông ra đào vài thùng về luộc cho cả nhà ăn. Cô út trong buồng bước ra trề môi, con không biết cha cưng chế Hai chỗ nào nữa, tánh như đàn ông vậy, tối ngày lo chuyện bao đồng không à. Người làm họ muốn ăn thì tự đào, ai mượn bả đâu mà bả lôi cha đi chỗ nắng nôi vậy. Bà Thân vỗ vai con gái, kệ nó đi con, chế Hai con nó thích mận công chuyện cho khỏe người vậy mà. Cô Út trề môi về hướng cô Hai, nguýt dài một cái. Cô Hai nghe được cười cười, rồi cũng cùng cha đi nhanh ra rẫy. Tối đó, cô Út dở cái hộp kim chỉ ra đặng thiêu khăn, thì cô la lên một tiếng dậy nhà. Ông bà Thân chạy ra quýnh quán, ơ trời, cái gì vậy con? Sao la dữ vậy? Có chuyện gì nói má nghe coi. Cô Út nước mắt nước mũi tèm lem, chỉ vô cái hộp kim chỉ. Trời ơi, thằng Lặng ở đâu trong cái hộp mai của con? Quá trời luôn má ơi, chế Hài chứ không ai vô đây hết trơn á. Má bắt đền cho con đi. Nè, con Hai đâu? Ra đây má biểu coi. Cô Hai nãy giờ trong buồng nghe hết rồi, ráng nhịn cười mà bước ra, hỏi tỉnh queo, ủa, gì vậy má? Bay bắt thằng Lặng bỏ vô hộp mai của em bay phải không? Có đâu má, thằng Lặng nó tự chui vô chứ con rảnh đâu mà bắt bỏ vô. Không tin má hỏi cha đi, chiều giờ con ra rẫy với cha rồi về tắm rửa cơm nước, con đâu có vô buồng của em đâu mà má la con. Ờ phải rồi đó bà, tôi làm chứng à nghe, đừng có la quan con gái tôi à. Thôi mận cái gì mận đi con, có cái gì đâu mà sầm hết trơn à. Thôi giờ con út nín đi, mấy con thằng Lặng dễ thương mà. Út Trinh nghe tới đó thì khóc ầm lên, dậm chân bình bịch. Bà Thân phải la chồng để dỗ con, cái ông này ngộ thiệt chứ, biết con nhỏ sợ mà còn chọc kẹo. Nè thôi nín đi má thương, cứ cha con ông đi ra chỗ khác hết cho tôi đi. Hai cha con cười cười đi ra nhà sau. Đi ngang qua chỗ cái võng cậu Tú đang nằm, cô Hai nháy mắt cái cạch. Cậu Tú cũng tủm tỉm cười, nhắm mắt hát ư ử trong miệng. Thật ra mấy con thằng Lặng đó Hai Nguyệt đâu có bắt, mà cổ nhờ anh cổ bắt bỏ vô đó chứ. Cậu Tú cũng ghét cái nết đành hanh của con nhỏ em út lắm, cho nên Hai Nguyệt nhờ là cậu gật đầu cái rụp liền. Nhà này mà không có ba cái chuyện củ hành võ tỏi của mấy đứa nhỏ thì buồn chịu sao thấu. Năm đó cô Hai vừa tròn 16, ông bà Thân quyết định cất dựng lại nhà mới, vì nhà đang ở đã quá cũ rồi. Ông mướn người chở về những cây gỗ thiệt lớn, thiệt đẹp, ngâm trong nước mấy tháng rồi vớt lên phơi nắng, quét dầu lửa pha nhức mái nhiều lần cho cây gỗ cứng chắc, tránh mối mọt. Dựng một cái nhà chữ đinh ba gian hai trái. Thợ của ông cũng tìm thợ giỏi nhất về làm. Vì đông nhân công nên cái nhà bề thế được hoàn thành dọn dẹn chỉ trong vòng một tháng, từ khâu chuẩn bị cho tới lúc hoàn thành. Nền nhà bà Thân cho người nện thiệt chặt, lấy chai lăn cho bóng mịn, chổi quét nhà thì bó bằng bông sậy cho mềm mà quét. Bà nói nhà mà nền bằng đất đi cho nó mát chân. Mà đúng thiệt, bước vô nhà không khí mát mẻ thoải mái, ai cũng thích thú. Tuy nhiên người dân cũng hơi e dè, vì thấy hơi xa cách do ngôi nhà lớn quá. Ông Thân cười hề hề. Chàng ơi, có cái gì đâu mà, tại tụi nhỏ lớn hết rồi, phải cất nhà rộng rãi thoải mái chứ. Bà con cứ tới chơi tự nhiên đi như hồi xưa, đừng có nghĩ gì hết tráo qua nghe không. Nhà ông Thân với ba gian nhà trên nằm ngang, dùng để làm phòng khách, thờ tự và buồng ngủ của vợ chồng con cái ông. Hai trái nhà sau nằm dọc, nối liền với nhà trên, dùng để làm chỗ ngủ cho người làm và nhà bếp. Nhà sinh hoạt chung gần 20 người mà vẫn trọng thênh thang. Trưa đó, ông Thân đang nằm trên bộ trường kỷ, nhịp nhịp chân hát ngâm nga mấy câu cải lương, thì giật mình vì có ai đó chụp lấy vai ông. Hô! Ý mộ tổ cha đứa nào lọt bưng? Chàng ở cái con nhỏ này, bữa nay bày đặt hù cha nữa chân. Hai Nguyệt cười hiếp mắt, vùi vùi cái đầu vô tay ông. Cha, bữa nay cha dẫn con đi bắt đuông chà là đi. Con nghe dì Năm Bếp kể á, con đuông chà là ăn ngon không có thua gì con đuông dừa, thiếu điều béo hơn nữa đó. Dì Năm nói tháng này á là đuông chà là mới nhiều nè. Đi nghe cha. Mẹ đét ơi, trưa nắng nồi bắt tôi dẫn đi bắt đuông chà là. Rồi thôi, nón nải gì đâu đội lên đi. Cha lấy cây dao với cái thúng. Dạ thôi khỏi chai, con lấy đủ hết rồi nè. Hai Nguyệt dơ dơ cái thúng với cây dao phai lên mà cười cười. Ông Thân lắc đầu ngồi dậy, dẫn con gái đi ra cái đám chà là dưới mé sông. Chà là xứ này mọc hoang đầy ở dưới bến sông, trong mé lá. Gai thì thôi luôn, ai mà lạng quạng té vô một cái, ngồi lấy gai cả ngày không biết hết chưa nữa. Hai Nguyệt lẻo đẻo xách theo cái thúng đi theo sau lưng cha. Ông Thân nhìn nhìn ngó ngó, rồi chặt lấy củ hủ một cây, dạt bỏ lá, chỉ chừa một đoạn chỗ đọt non, rồi bỏ vô thúng cho Hai Nguyệt. Hai cha con đi tới xế chiều, thì đọt chà là đầy dung một thúng. Về tới nhà đã thấy bà Thân với Út Trinh ngồi ngoài hàng ba, ăn bánh mứt uống trà. Thấy ông bà mới lên tiếng. Ủa, hai cha con ông đi đâu trưa giờ vậy? Tôi dẫn con hai đi bắt đuông chà là. Nó nghe chế Năm Bếp kể đuông chà là ngon lắm, nó muốn ăn thử đâu mà. Út Trinh trề môi. Trời ơi, chế hai bà tối ngày làm ba chuyện gì đâu không à. Cá tôm cá đống cá lèn không ăn, đi kiếm sâu kiếm bọ ăn, riết rồi giống như dân trong rừng trú vậy. Coi, bầy nhỏ mà ăn nói riết rồi chả thấy không được nghe Út. Bỏ nghe, lần sau còn cái kiểu đó nữa đó là ăn rồi mày à. Con nít con nồi mới bầy lớn, học đâu cái thối trịch thượng vậy con. Thôi ông đừng có nóng, con Út nó còn nhỏ, nó lỡ lời mà. Còn bà nữa, bao che cho nó nhiều vô, mấy mốt tánh nết nó khó ưa đó, không có ai trước, để cho bà mặc sức mà nuôi ha. Thôi cha ơi, kệ nó đi, cha đi nghỉ ngơi đi ha, con đi xuống coi dì Năm bằng mấy con đuông. Hai cha con bỏ đi, để lại bà Thân ngồi dỗ dành cô con gái Út đang nước mắt ngắn dài. Xuống tới bếp, Hai Nguyệt thích thú ngồi nhìn dì Năm chẻ mấy cái củ hủ chà là, bắt ra mấy con đuông ngọ nguậy ú mềm, con nào con nấy non ẹo trắng như sữa. Mấy cái củ hủ không bị đuông ăn thì dì Năm sắc mỏng ngâm với nước mưa cho nó không còn cái vị nhẫn. Hai vị cháu ngồi xù xì bàn nhau làm món ăn mà cười rút rít ở trong bếp. Người ngoài vườn ngoài ruộng cũng bắt đầu lục tục vô nhà, không khí bắt đầu vui vẻ, ấm cúng hẳn lên. Chiều tối hôm đó, mâm cơm dọn lên ngoài những món hàng ngày, còn có thêm dĩa củ hủ chà là xào tôm, mấy con đuông lội mắm ớt cho ông Thân, và dĩa đuông nướng chấm mắm me cho Hai Nguyệt. Bà Thân thì trước giờ không dám ăn mấy cái đồ kiểu này. Út Trinh ngồi đó, nhìn mấy món ăn mà liếc hái Hai Nguyệt. Tuyệt nhiên không dám hó hé tiếng nào vì sợ ông Thân. Hai Nguyệt từ dưới bếp đi lên, bưng theo một dĩa chả giò vàng rượm, để cái dĩa gần mẹ với em gái. Cô cười cười, biết mẹ với Út Trinh không có ăn được mấy cái này, con với dì Nam cuốn dĩa chả giò này nè cho hai người ăn nè. Nhưng mà bằng cẩu hủ đó, ngon lắm, ăn thử đi. Không khí bớt ngột ngạt hẳn, mọi người vui vẻ cầm đũa lên ăn cơm. Lần đầu tiên hai Nguyệt được nếm thử cái mùi vị của con đuông chà là, béo ngậy, ngọt mềm, vị ngon tan ra thấm vô đầu lưỡi. Cô thích thú cười hiếp mắt. Cậu Tú nhìn thấy em thấy cưng quá, cho nên ghẹo. Hai à, cưng biết sao mà má dạy cưng không được vừa đi vừa ăn không? Thì con gái mà vừa đi vừa ăn là không có duyên chứ sao anh? Má nói vậy. Không phải. Ủa, vậy chứ sao? Cả nhà đang ngồi ăn trên bộ dáng bên kia cũng lóng lỗ tai lên nghe coi thử cậu Tú nói sao. Bởi vì mỗi lần ăn đồ ngon vô á, cái cưng cười hiếp hết hai con mắt à. Nếu mà vừa đi vừa ăn, không thấy đường lũi luôn xuống đường mương, cho ai đâu có đó mà kéo lên. Mọi người cười cái rần, thiệt vui vẻ hết sức. Bởi vậy người ta luôn thèm cái mâm cơm nhà là vậy đó, ấm cúng, vui vẻ, chan hòa tình yêu thương. Lúc này hai mẹ con Út Trinh và bà Thân đã ăn gần hết dĩa chả giò, vừa ăn vừa gật gù tấm tắc khen ngon. Bà Thân nói, công nhận chế Năm á, bà làm cái món này ngon dữ dằn nha. Bữa nào kêu bà làm ăn nữa đi, được không con gái? Út Trinh gật gật đầu, nhai hết đồ ăn trong miệng rồi nói, à, công nhận ngon thiệt á má ơi, lần sau kêu dì Năm bà làm nhiều chút nghe má. Hai Nguyệt lúc này mới lên tiếng, cái món này á lâu lâu mới làm được, chứ không phải muốn làm là làm đâu má ơi. Ủa sao vậy con? Dạ con đuông nó xanh có tháng, như tháng này nè nó xanh nhiều, chứ bình thường muốn kiếm đủ á làm một cái dĩa chả giò chắc quần hết chà là xứ này luôn á. Vừa nói hai Nguyệt vừa giới tay lấy cuốn chả giò cuối cùng trong dĩa, bẻ ra làm hai. Bên trong là con đuông nằm gọn lõn chính giữa, xung quanh là củ hủ với hành ngò, thịt tôm các thứ. Hai mẹ con chết trân nhìn vô cái dĩa. Út Trinh bụm miệng định chạy ra ngoài mửa ra thì bị ông Thân la, tính làm gì đó, ngồi xuống. Đồ ăn ngon á, không phải muốn ăn là ăn, muốn bỏ là bỏ, nghe không? Từ đây về sau bỏ cái kiểu trề nhúng điệu hạnh đi. Nhà này không có ai vậy hết á, ra đường người ta cũng không có ưa, nghe chưa Út? Dạ cha, con nghe rồi. Mọi người tiếp tục ăn cho xong bữa cơm rồi dọn dẹp, ngồi xuống rửa chén. Hai Nguyệt hỏi Phấn, ủa chế Phấn, sao thấy chế bơ phờ quá vậy? Bữa nay đi mần mệt quá hả? Ờ không cô hay, ờ quên, không cưng, tại chế khó ngủ thôi à. Mận gì mà khó ngủ, em thấy chế mệt lắm luôn á. Nói thiệt em nghe chuyện gì đi. Phấn nhìn quanh quất rồi nói nhỏ, nè, từ hồi cất lời cái nhà mới á, đêm nào chế ngủ cũng bị bóng đè hết trơn, nhắm mắt ngủ là bị tới sáng nữa thì thôi. Riết rồi chế đâu có ngủ được gì đâu, toàn trốn ra ngoài chòi rẫy để ngủ á. Mọi người biết cho nên mận luôn phần việc của chế, chế ngủ khỏe khỏe rồi mới ra mận á. Ừ mẹ ơi, gì kỳ vậy, sao chế không nói với cha em? Thôi chế sợ bắt trai la, ba cái chuyện này đâu phải ai cũng tin đâu cưng. Vậy để em nói cho, chứ về hoài ngủ không được á, riết chết luôn chứ mận ăn gì nổi nữa. Mà thôi, tối nay chế qua buồng em ngủ đi, để em qua buồng của chế ngủ thử đêm coi sao. Thôi sao mà được, chế cãi em á lại mét cha vụ chế trốn đi ngủ à. Phấn im re không dám nói thêm tiếng nào. Đêm đó hai Nguyệt y lời qua buồng của Phấn ngủ. Phấn không dám qua buồng của cô chủ, cho nên lò dò qua buồng của dì Năm bếp xin ké một đêm. Hai cái trái nhà sau rộng mênh mông, nên ông Thân cho đóng một phần trái nhà ra thành nhiều buồng ngủ, tiện cho việc sinh hoạt của mọi người. Người độc thân thì ngủ buồng nhỏ, ai có cặp rồi thì ngủ buồng lớn. Ai cũng khen ông có tâm, suy nghĩ cho mọi người từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Nằm chỗ lạ, Hai Nguyệt cũng có chút trằn trọc, nhưng rất nhanh cô đã chìm sâu vô giấc ngủ. Phía bên kia Phấn cũng đã ngủ từ lúc nào. Đây có lẽ là một đêm ngon giấc nhất từ trước tới giờ trong cuộc đời của cô. Về phần Hai Nguyệt, đang ngủ say sưa thì cô nghe hơi khó chịu trong người. Chưa kịp mở mắt ra thì cô nghe thấy mình mẩy cứng ngắc, không tài nào cục cựa được. Bên tai nghe tiếng gió ù ù chạy vòng quanh mùng. Cố gắng lắm cô mới mở được hé hé mắt ra. Và đập vô mắt cô là một cái cục đen thui ngồi chồm hổm trên cái cây xà nhà. Nó từ từ dương dài cái cặp giò ốm tông ốm teo, chậm chậm đạp lên ngực cô. Rồi bất ngờ nó buông tay ra, thu người ngồi gõn lọn trên bụng Hai Nguyệt mà cười lên hi hí. Cô không thể nhìn ra được cái thứ gì ngoài cái bóng đen thui đó. Nó không làm gì hết, chỉ ngồi đó mà cười, lâu lâu còn nhún nhảy như đứa con nít thích thú điều gì vậy. Lúc này cả thân Hai Nguyệt hoàn toàn đông cứng, cho dù cố sức cũng không thể nào nhấc nổi cái ngón tay. Cô đành nằm im chịu trận, nhìn cái thứ quái cỡ đó cứ tự nhiên chọc ghẹo mình. Cô nằm đó thở khó nhọc cho tới khi tiếng gà gáy, cái thứ đó mới biến mất đi. Lúc này Hai Nguyệt mới thở phào mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Sáng ra, cô bước ra khỏi buồng của Phấn với mái tóc rối bù, hai mắt lờ đờ thăm quần. Nhìn thấy con, bà Thân hoảng hồn. Trời đất ơi, sao con sao vậy con? Sao buồn không ngủ mà xuống nhà sao vậy? Hai Nguyệt thuật lại đầu đuôi cho mẹ nghe. Bà lo lắng đi nhanh ra bàn trà kể cho ông Thân. Hai ông bà trù trì bàn tính với nhau. Xong xuôi bà kêu thằng bé chuyên chạy giặt trong nhà. Bé à, lên đây bác biểu coi con. Thằng nhỏ cỡ chừng tuổi Út Trinh chạy lên, quần ống xăng ống sổ, mồ hôi một kê đầy trắng. Ủa, bây làm gì mà dòm cái tướng như mới bị trâu rượt vậy? Dạ, con phụ dì Năm rượt mấy con vịt xiêm, đặng dì Năm mần nấu cháo á. Bác cái kêu con có chuyện chi? Để đó cho bác kêu mấy đứa khác mần. Con chèo xuồng lên kinh ông Bổn á, rước thầy ba về đây. Nói với thầy là hai bác mời thầy về có sự cần giúp. Đây lên đó hơi xa đó, bay tranh thủ đi đi. Coi đổi cái nón lên, thôi nắng thấy cha mày đó. Thằng bé dạ một tiếng rồi mau mau chạy đi. Trưa đó nó về tới, đi theo sau là một ông bác tướng nhỏ nhắn lanh lẹ. Trên vai ông đeo một cái túi vải đen. Ông nhìn quanh một lượt rồi gật gù thầm khen ngôi nhà. Bước vô cửa đã thấy ông bà Thân đứng đón sẵn. Ông Thân cung kính gật đầu chào ông thầy. Dạ chào thầy. Đường xa mệt mỏi cho thầy quá xa hả? Mời thầy ngồi, làm miếng trà đi, cho nghỉ ngơi chút cho đỡ mệt thầy. Ông thầy ba cười hiền, gật đầu ngồi xuống ghế. Ôi, có mệt gì đâu ông ơi. Thằng nhỏ nó chèo không ơi, chứ tôi có mận gì đâu mà mệt. Mà đừng có kêu tôi bằng thầy đi, kêu bằng thứ được rồi. Tôi thứ ba. Dạ anh ba. Chẳng là nhà tôi mấy bữa nay có sự lạ, mới nhờ anh qua coi giùm. Cả nhà đang bình yên hết rồi, chỉ có một chỗ là bị thôi đó. Rồi ông Thân dẫn theo ông ba đi một vòng trong nhà. Tới chỗ cái buồng của Phấn, ông ba đứng khựng lại nhìn lên nóc nhà. Ông Thân cũng đứng lại quan sát coi ông ba làm gì. Ông ba cười khà khà nói. Rồi rồi, thôi đi lên nhà trên nói chuyện ha. Rồi hai ông dẫn nhau đi uống trà bàn việc. Bà Thân ngồi đó mặt lo lắng mà không dám hỏi han. Thằng bé nãy giờ chạy ra nhà sau uống hết trái dừa, ngồi thở một chập mới hết mệt. Lúc này nó lò dò đứng nép bên một góc cột chờ sai biểu. Ông ba nhìn thẳng ông Thân mà hỏi. Tôi đoán không lầm á, thì nhà này anh xài bằng gỗ lâu năm hết phải không? Dạ đúng rồi anh ba, chắc là có gì liên quan tới đó hả? Ông ba gật đầu, hớp miếng trà rồi chép miệng. Thật ra trong nhà ông á, đang có một con mọc. Nó trụ trong cây đòn tai nhà, nằm ngay cái buồng hồi nãy tôi với ông đứng đó. đứa nhỏ ngủ trong buồng chắc chắn là bị con mọc nó đè rồi. Ông bà Thân ngạc nhiên mở lớn hai con mắt. Ông Thân hỏi: Ủa, con mọc là con gì vậy anh ba? Nói nạo ngay từ nhỏ tới lớn tôi chưa có nghe qua luôn đó. Thông thường mà khi cây hấp thụ được máu thì nó sẽ sanh ra con mọc. Thí dụ như chim bị thương đậu lên, hoặc là một loài nào đó, thậm chí là con người. Con người người ta kêu là mọc tinh đó. Ai không biết đem cái cây đó về xẻ gỗ đóng giường hoặc là làm nhà thì người trong nhà nhất định sẽ bị mọc đè ngay cái vị trí nó ngự. Tôi thấy con mọc này cũng khá lâu năm rồi đó. Ông bà Thân nhìn nhau lo lắng. Bà Thân trung trung hỏi thầy ba: Ủa rồi bây giờ mình phải mần cách chi đây anh ba? Tôi không dám chắc, nhưng mà ông bà để tôi thử coi sao. Nhà cửa kiên cố rồi, không phải nói gỡ ra đem đi đốt đặng thay cây khác vô là dễ. Phải trấn thôi. Ông ba quay qua quắt thằng bé nãy giờ đang sợ toát mồ hôi hột lại: Thằng nhỏ nè, mày đi kiếm cho bác ba cây thang, đặng bác ba leo lên mần công chuyện coi con. Thằng bé dạ một tiếng rồi chạy nhanh ra nhà kho lấy vô cây thang tre. Ông ba kêu nó dựng ngay vách buồng của Phấn rồi đứng ở dưới vịn thang cho ông. Ông bước lên được nửa cây thang thì bất ngờ cái đầu thang phía trên như có ai đó xô bật ra. Mọi người bên dưới hoảng hồn bịt miệng lại vì sợ la lên sẽ làm cho ông ba mất tập trung. Hình như đã chuẩn bị tinh thần từ trước, ông ba niệm lầm rầm gì đó trong miệng rồi thổi một hơi vô bàn tay phải, vỗ đánh bóp một cái vô cái cây thang. Đầu cây thang quay trở lại yên dị như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ông bước lên thoăn thoắt, rút nhanh trong túi ra một cây đinh tất. Miệng ông lầm rầm, thổi ba hơi vô cây đinh, rồi một tay vịn, một tay đóng cái bóp vô cây đòn tay. Cái cây bằng gỗ xưa, bóng hới, chắc nụi, mà ông lấy tay không đóng một cái, ngập hơn nửa cây đinh. Ông làm nhanh tới nỗi mọi người bên dưới chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Miệng còn há hốc thì ông đã xuống tới nơi. Ông phủi phủi hai tay với nhau rồi cười: Bây giờ coi như tạm ổn ha. Ông bà ra ngoài bàn trà đi, tôi dặn dò cái này chút xíu. Cả nhà lại lục tục kéo nhau lên nhà trên. Thằng bé vẫn đứng nhìn trân trân lên nóc nhà cho tới khi dì Năm dỗ dài nó mới giật mình đi dẹp cây thang. Nó nói với dì Năm: Trời ơi má ơi, cha sanh mẹ đẻ tới giờ con mới thấy cái cảnh này luôn đó dì Năm. Nổi ốc gác cục cục hết trơn nè. Ở nhà trên lúc này mặt ông bà Thân đã bớt lo lắng, nhưng tâm trạng vẫn có chút hoang mang khi thấy nét mặt đăm chiêu của ông thầy ba. Ông bà hớp một hớp trà, chép miệng một cái, mắt nhìn xa xăm về một hướng vô định. Ông cất giọng đều đều: Tình hình bây giờ là tạm ổn rồi đó. Nhưng mà ông bà nhớ nghe, tầm 2 tháng nữa phải đi tới cái địa chỉ tôi biên trong giấy này nè, kiếm cho kỳ được anh hai của tôi, đặng tới đây một lần nữa mà giúp ông bà. Tôi chỉ có duyên với gia đình tới đây thôi à. Sau này anh tôi tới sẽ nói rõ hơn. Giờ tôi xin kiếu. Ông Thân giữ ông ba lại ăn bữa cơm. Xong xuôi ông có gửi tiền, nhưng ông ba từ chối. Ông nói bữa cơm đó đã đủ trả công mà ông bỏ ra rồi. Ông Thân sai thằng bé chèo xuồng đưa ông ba về. Vợ chồng con cái mừng lắm, cứ tạ ơn ông ba suốt thôi. Và quả nhiên cả tháng sau đó, Phấn không còn bị mọc đè nữa. Thần sắc trở nên tươi tắn hơn, ai nấy cũng đều vui ra mặt. Bẵng đi 2 tháng trời, thấy mọi chuyện vẫn bình thường, cho nên cũng không ai nhớ tới mấy lời mà ông ba dặn dò trước đó. Gia đình ông Thân có thói quen sẽ đi về gia đình đặng thăm mộ mã ông bà mỗi năm một lần vào tháng 7. Năm nay cũng vậy, Trước khi đi, ông bà dặn dò mọi người đủ thứ, kêu mấy đứa con nhanh nhanh xách đồ xuống ghe để đi cho kịp con nước. Chiếc ghe rời đi, mọi người trên bờ cứ ngóng theo hoài, cho tới khi quốc dạng mới trở vô mà tiếp tục công việc. Cả nhà thương nhau lắm, coi ông bà vừa là người ơn, vừa là người thân. Bởi vậy ông bà tin tưởng tới nỗi đi xa gần nửa tháng mà dàn bạc của cải để hết lại nhà cho người làm trông giữ. Mọi người cũng thiệt là hòa thuận, tuy không thân thích ruột rà, nhưng mà chưa bao giờ trong nhà hay ngoài chỗ làm người ta nghe tiếng cự cãi qua lại. Bà con ai cũng nể phục cái nết ăn ở của nhà ông thân. Vợ chồng con cái ông thân đi được 2 ngày thì trong nhà có sự lạ. Bữa đó dì năm bếp đi mua ít đồ về hơi trễ. Vừa chiều, thêm chuyển mưa nữa, cho nên trời khá là tối. Đi từ xa, dì thấy đèn đuốc trong nhà sáng trưng. Người đi tới đi lui, cười nói coi bộ vui vẻ lắm. Dì năm nhủ thầm: chắc tụi nhỏ đi mần vô đây mà. Nài biết khôn ha, thấy trời chuyển mưa biết tranh thủ chạy vô rồi. Dì năm cười cười, cắm cúi đi thẳng vô sân. Bước vô cửa thì dì ngạc nhiên lắm. Cửa vẫn khóa ngoài. Dì mở khóa đẩy vô thì đèn đuốc tối thui, không có một dấu hiệu gì cho thấy có người trong nhà hết. Dì hơi sợ trong bụng, đi lại đốt mấy cây đèn trên bàn thờ lên. Ánh sáng hắt lên một màu đỏ vàng ấm áp, làm cho dì yên bụng đôi phần. Lục đục xuống bếp nấu nướng chút xíu thì trời bắt đầu mưa. Từ phía sau giường, dì nghe tiếng chân chạy, tiếng cười nói trang hết. Dì chắc chắn lần này mới thiệt là mọi người về tới. Cũng đêm đó, Phấn đang ngủ thì nghe lạnh. Cô mở mắt đặng kiếm cái mền mà đắp. Trong ánh sáng lờ mờ của cây đèn cốc chặn tim luôn, cô điếng hết cả người khi thấy 4 vách mụn là 4 cái bóng trắng nằm dọc nằm ngang. Phấn tuyệt nhiên không dám la lên vì sợ bị bắt hồn, như lời dì năm hay dặn. Mấy ông bà xưa hay nói đó, hễ mà bị ma quỷ hù dọa thì tuyệt đối không có được la lên. Con mà la là nó bắt hồn đi luôn đó nghe. Phấn nằm im chịu trận, nước mắt chảy xuống nóng hổi. Sáng ra cô kể cho cả nhà nghe thì mới biết đêm qua mọi người đều bị tình trạng y chang như Phấn. Ai cũng hoang mang trong lòng. Ông bà thân mới đi có 2 ngày, còn phải cả chục ngày nữa mới về tới. Dì năm thấy vậy lên tiếng trấn an: thôi mấy đứa đừng có quản, tối nay ngủ á, mình đem dao xét để đầu giường đi, rồi xách theo tỏi này kia nữa bỏ theo trong mình. Chút nữa dì năm nấu mâm cơm cúng vái coi sao. Nè thằng bé, con chạy ra sau giường á, chặt mấy nhánh dâu tầm ăn dắt trong buồng của mỗi người một nhánh nghe con. Dạ con biết rồi dì năm, để con làm đi. Trưa đó mọi người ở nhà một buổi để phụ dì năm làm mâm cơm cúng. Cả nhà bày ra sân một cái bàn có gà luộc, cháo trắng, hoa quả nhang đèn. Dì năm đưa 3 cây nhang lên ngang trán, lầm trầm khấn vái. Mọi người còn lại cũng mỗi người 1 cây nhang, giơ cao cúi đầu mà cầu xin người khuất mặt thương xót đừng có hù dọa nữa. Xong xuôi tất cả cắm nhang vô lư hương, chắp tay xá ba xá rồi lui ra. Lạ thay, trời đang nắng tự nhiên đổ mưa ầm ầm. Cả nhà mới lính quýnh chạy vô nhà, quên luôn cái mâm cúng còn nằm đó. Vô tới nhà, thằng bé giật mình vỗ tay cái bụp: ê chết mụ, quên cái mâm cúng rồi nhà năm ơi. Ê trời đất ơi, thấy mụ nổi rồi mà mưa vậy chạy ra lấy vô cũng như không hà. Tụi bay coi, mưa trắng trời trắng đất hết trơn rồi, không ấy chắc mần mâm khác cúng lợi chứ sao giờ. Mưa lâu thiệt là lâu, mọi người trong nhà cứ sốt ruột đứng lên ngồi xuống. Tạnh mưa mới tất tả chạy ùa ra sân mà ngó vô cái mâm cơm. Ai nấy da gà tóc gái nổi dựng đứng hết lên. Mưa ướt nhẹp sân, động thành dũng, mà cái mâm cơm còn y nguyên, không dính một hột nước nữa. Nhang trên lư hương đã cháy quá nửa cây, bây giờ vẫn còn đang nghi ngút khói. Con gà trên mâm từ vàng chuyển qua tái mét, cháo thì thiêu, trái cây thì héo. Không ai biểu ai, nhanh chân lẹ tay xá mấy cái, gom đồ đi đổ, rồi dọn dẹp cho lẹ, đêm đó, rồi thêm mấy đêm sau nữa, mọi sự bình an. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, trở về với nếp sinh hoạt hàng ngày. Đúng một tuần sau khi đi, vợ chồng con cái ông Thân đã cặp ghe về bến nhà. Dì Năm với thằng bé chạy xuống mừng húm. Mèn ơi, sao trận này cả nhà đi mau về vậy? Đi đường chắc mệt lắm rồi ha. Thôi để đồ đó đi, đi lên đi, tôi kêu tụi nhỏ xách lên cho. Bà Thân vừa cười vừa bước lên bờ chụp vai dì Năm. Ta nói không hiểu sao à, đi trận này nóng ruột quá chứ. Em cứ mắc dìa không à, cha con nó cũng vậy nên mới kéo nhau về sớm đó chứ. Ở trển rủ lợi quá trời luôn á, mà hẹn dịp sau lên chơi lâu hơn. Ờ sao chứ, ở nhà ai nấy bình yên hết rồi hả? Dì Năm hơi ngập ngừng. Cũng bình yên. Mà thôi mọi người lên nhà rửa mặt mũi nghỉ ngơi chút đi, rồi tôi kể cho nghe. Bà Thân thấy thái độ của dì Năm bữa nay hơi lạ, nhưng do đi đường xa cũng mệt nên không nói gì mà đi thẳng lên nhà luôn. Dì Năm biểu thằng bé kêu thêm một đứa nữa phụ xách đồ lên nhà cho mọi người, rồi ra ruộng thông báo là ông bà chủ về. Thằng bé dạ một cái rồi săn sái chạy đi. Dì Năm nhìn lên nhà mà thở dài một tiếng. Không biết rồi nhà này còn xảy ra chuyện gì nữa đây. Ngồi trên bộ dáng ngựa, ông bà Thân sắc mặt thay đổi liên tục khi nghe dì Năm ngồi kể lại những chuyện trong nhà mấy ngày qua. Bà Thân hỏi dồn: Ê trời đất ơi, tình hình bây giờ ổn chưa chế Năm? Hèn chi em đi á mà nóng ruột quá trời quá đất à. Dạ cũng ổn rồi, mà tôi không biết ăn ổn được bi lâu. Nói nạo ngay, tôi cũng trông dì dượng dìa dữ lắm. Có mình tôi với sắp nhỏ ở nhà, thiệt tình là sợ trong bụng gì đâu luôn. Ráng làm mặt tỉnh cho tụi nó đỡ sợ thôi. Mà giờ dì dưỡng tính mần sao đây? Ông Thân lúc này lên tiếng trấn an cả nhà. Nhà mình trước giờ không có sự lạ xảy ra kiểu này. Bây giờ đùng một cái thiệt tình tôi cũng không biết phải giải quyết mần sao luôn chứ Năm. Nhưng mà tôi sực nhớ ra mấy tháng trước ông thầy ba, ông có biên lợi cho nhà mình một cái địa chỉ của anh ông. Bây giờ mình kiếm mình nhờ ông giúp đi, chứ thay sao? Thì dì dưỡng quyết định sao tôi nghe theo vậy. Mời kêu sắp nhỏ dòng ghe đi cho lẹ đi, chứ thiệt bụng tôi cũng lo quá chừng. Đang bàn việc thì Út Trinh trong buồng la lên: Cha má ơi, vô đây coi, ai chơi kỳ cục vậy nè? Mọi người gấp gáp chạy lại, đập vô mắt là một cái giường bày ngay hàng thẳng lối, cơ mang nào là chỉ thêu, giải dốc, kim kéo các thứ của Út Trinh. Út Trinh mặt mày xanh lét: Hồi đi á, con cất kỹ càng vô hộp rồi, cửa buồng con cũng khóa cẩn thận. Nãy giờ về lo lui cui tắm rửa ăn sao, bây giờ mở cửa vô con thấy vậy nè, cha má con vậy là sao vậy? Hai ông bà nhìn con nhỏ đang run sợ mà không biết nói gì cho đặng. Ông Thân tặc lưỡi một cái: Thôi, kêu thằng bé đưa cái địa chỉ này cho thằng Tám, cho hai đứa đó chạy ghe đi kiếm ông thầy hai về gấp thôi. Đi liền đi, chứ không có chờ tới ngày mơi được rồi. Út con dọn dẹp vô đi con, không có sao đâu. Tối nay qua ngủ với chị hai bầy, cho ngày mơi mọi chuyện nó ổn hết rồi, đừng có sợ. Tưởng là mau, ai về hai ngày sau, thằng bé với anh Tám mới về tới nhà. Ông Thân đi nhanh xuống bến ghe, kéo anh Tám mà hỏi: Sao đi lâu chứ vậy con? Bộ người nhà thầy hai xa lắm hả? Lúc này có một ông lớn tuổi, tướng mập mạp trắng trẻo, bước lên cười khà khà. Chào chú em. Thôi đừng có rầy sắp nhỏ. Nói nạo ngay tại tôi, tôi đi đốt bàn thờ thằng em, cho nên để tụi nó đợi đó. Ủa, ông anh đốt cái gì? Ông mập lúc này cũng cười lớn hơn nữa. Trời ơi, tôi nói nhanh quá tôi nói lộn. Ý là đi đốt trang bàn thờ cho thằng em tôi. Cái thằng ba hồi đợt qua đây trấn cái con mọc cho nhà này nè. Trời đất mẹ ơi, trời sao mà chết? Thôi, mời thầy vô nhà nói chuyện đi, chứ đứng ngoài này sao cho đặng. Vô tới nhà, ông thầy hai lột cái nón lá ra, ngồi quạt sành sạch. Ông thân rót một ly trà ra đưa qua. Dạ mời thầy uống trà cho nó đỡ mệt đi, rồi mình nói chuyện ha. Thôi, đừng có kêu tôi bằng thầy, kêu tôi bằng hai mập đi. Sứ bệnh ai cũng kêu vậy hết đó. Dạ anh hai. Mà sao anh ba anh chết vậy? Đang sẵn sẵn đây mà. Cái số nó hết thôi chú ơi. Kiếp nó tới đó thôi, đâu có được hơn nữa. Đợt nó trấn con mọc xong thì có qua nói chuyện với tôi. Nó nói chừng 2 tháng nữa là nó hết phần rồi. Mọi sự nó nhờ tôi. Chừng nào bên này có sự lạ thì phải thu binh về cho nó. Ủa chứ binh gì mà phải thu vậy anh hai? Nói cho chú dễ hiểu ha. Khi thầy trấn một lá bùa, có nghĩa là sai binh tướng canh giữ cái chỗ đó, không cho ma quỷ tác quái. Thí dụ mà binh tướng mạnh hơn thì an ổn, còn giả dụ mà binh tướng yếu hơn đó thì mới có cái chuyện trấn thì trấn, mà ma quậy thì cứ quậy đó mà. Nhưng mà sao tự nhiên anh ba ảnh trấn an ổn rồi cái tự nhiên nó phát quậy lên vậy anh hai? Khi mà người thầy chết đi đó, giống như binh tướng mà bị mất soái lĩnh vậy, tán loạn hoặc là bị ma quỷ dụ dỗ đi sai đường. Có khi không có thầy cúng kiến nên đối khác rồi phá phách cũng không chừng. Xong rồi tôi thu luôn con mọc luôn, chú yên tâm đi ha. Nói xong, ông đứng lên đi te te vô trong cái trái nhà mà không cần ai dẫn đi. Mọi người chạy theo để ngó ông hành pháp. Ông đứng đó ngó lên chừng vài giây, rồi bất ngờ phóng một cái rẹt, ngồi gọn lõn trên cái trụ vách buồng. Ông đứng thẳng lên, giới tay rút cây đinh ra khỏi cây đòn tay, nhẹ như rút cây đũa ra khỏi bó vậy. Mọi người đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, khi nhìn ông lấy trong túi ra một cái bàn bào nhỏ bằng 2 ngón tay, màu nâu đỏ, lên nước bóng hới. Ông nhẹ nhàng bào một miếng gỗ mỏng trên cái cây đòn tay, rồi bỏ nhanh nó với cây đinh vô một cái túi vải màu vàng. Tuyệt nhiên không thấy ông niệm chú hay thổi bùa gì giống như ông ba từng làm. Xong xuôi ông phóng phịch xuống đất, cười hề hề. Rồi xong ha. Bây giờ kêu sắp nhỏ nấu cơm đi, tôi ăn xong rồi tôi về. Không có tiền bạc gì hết trơn à nha. Cả nhà răm rắp tuân theo, vì biết có kèo này cũng không được. Ông hai ăn uống tự nhiên lắm, nói cười vui vẻ như người thân trong nhà. Bởi vậy mà tuy mới gặp nhưng ai cũng quý mến ông. Ông bà thân mời ông ở lại thêm một ngày, nhưng ông từ chối. Thôi, thế vậy đó, chứ mà công chuyện của tôi còn đang đăng đây đây à. Sau này có dịp tôi ghé lại đây, nhưng mà tới đó không có được ngồi ăn chung như vậy đâu. Ủa sao vậy anh hai? Thiên cơ bất khả lộ, nhưng mà nhớ lời tôi nè. Mọi sự trên đời này đều có sắp đặt hết. Đừng có quán trách cao sanh khi mình gặp chuyện không may. Cũng đừng có quán trách bản thân không tạo đủ phước. Cứ coi như là một kiếp người, là một đoạn của con đường luân hồi, nó dài vô tận. Sai đoạn này thì mình sửa bù lại ở đoạn sau. Đoạn này mần phước mà chưa được hưởng thì đoạn sau mình hưởng ha. Gấp gáp chi đâu, cứ an lạc mà sống đi vậy ha. Thôi tôi về. Cả nhà còn đang chìm đắm miên man trong lời dặn dò của ông hai. Sực nhìn lại thì ông đã đi mất từ lúc nào, không cần cả người đưa về. Hai Nguyệt trầm ngâm, cô linh cảm rồi đây sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Tự nhiên cô thấy sợ hãi vô cùng. Thoát cái đã 2 năm, mọi sự đều trôi qua nhẹ nhàng như con sông chảy trước nhà. Năm nay cậu Tú cũng đã 20. Mấy ông địa chủ bá hộ dùng khác cũng ngấp nghé muốn gả con gái về nhà này. Ông thân mấy lần hội ý, nhưng cậu Tú cứ lắc đầu từ chối. Bởi cậu thương cô lành người xã bên. Nhà cổ chỉ có hai mẹ con ở với nhau. Nhà cổ trồng nhiều cây bông dải nên cậu Tú hay sang lấy hàng khi tới vụ. Riết rồi tình cảm của đôi trẻ chớm nở lúc nào không hay. Lần lựa hoài, cuối cùng cậu làm gan thưa chuyện với ông bà thân. Bà thân vui ra mặt khi con trai nay đã lớn, muốn thành gia lập thất rồi. Tuy vậy bà vẫn sai người đi dò hỏi cặn kẽ gia cảnh, tánh nết của lành ra sao. Được người làm về trình báo, ông bà mừng lắm, cứ rù rì hoài tính chuyện dạm hỏi cho con. Bữa đó bà thân đi xuống gian bếp để kiếm anh Tám đặng sai việc. Vừa đi tới cửa, bà đã nghe phấn hớn hở khoe: "Anh Tám à, bầu 2 tháng mà lớn quá chừng luôn nè anh. Anh theo em ra đây, em cho anh coi." Bà thân bước vô, mặt nghiêm nghị: "Hai đứa đứng lại đó coi." Hai người kia giật mình đứng sững lại, bởi lâu nay hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt này của bà thân, nên cả hai khá là lo sợ. Anh Tám lắp bắp: "Dạ, bà cái có gì sai biểu tụi con?" "Bày lớn gan quá hà. Trong cái nhà này đâu phải muốn mần gì là mần, muốn qua mặt ai là qua. Con Phấn tuy nó mồ côi, nhưng còn tao với ổng chi. Bây coi hai ông bà già này chết rồi hay cái gì mà không biết thưa gửi để cho tao lo liệu vậy?" Phấn gãi đầu thắc mắc: "Dạ, bác gái nói gì con không hiểu." "Không hiểu hả? Tao mới nghe bày nói bày bầu 2 tháng. Nghĩ cái gì trong đầu mà thương nhau không nói cho tao với ổng sắp xếp mần đám. Để cái bụng chình in ra đó, rồi còn làm mặt vui vẻ nữa. Thiệt tức quá mà, còn với cháu." Bà càng nói càng giận, tay cầm quạt phẩy li lịa. Phấn với anh Tám bụm miệng cười. Bà tức quá trỏ cái quạt chửi: "Tổ cha mày, còn cười nữa ha. Tin tao cho ra ngủ chuồng trâu không?" "Dạ, bác cái bớt giận. Hồi nãy con khoe với anh Tám á, là khoe mấy cái dây bầu trồng mới 2 tháng mà nó lớn quá chừng. Con rủ anh đi coi. Tại con nói nhanh quá bác nghe không hiểu á." Bà thân như con cá nóc mít xì hơi, hạ quả cái rột. Bà cười sượng trân: "Mấy cái con khỉ gió này tối ngại nói chuyện gì đâu không. Thằng Tám, mày coi kêu thêm mấy đứa nữa qua bên nhà má con Lành để phụ làm rạp đi, rồi chuẩn bị đồ đạc này kia nữa. Nhà neo đơn cực lắm bê ơi." "Dạ con biết rồi bác ơi, để con đi liền." Thời gian qua, hai bên gia đình đã tới lui thăm hỏi, bàn tính chuyện của đôi trẻ hết rồi. Bây giờ bắt đầu làm đám ăn trầu uống rượu để chờ ngày làm đám cưới. Ai cũng xôn xao ra mặt, khỏi phải nói luôn. Ông bà thân lo chu đáo hết mọi việc, tiền bạc các thứ để đãi đằng, ông bà cũng nạp nhiều hơn số cần thiết. Vì thương cho cảnh mẹ quá con côi, thêm phần Lành hiện y như cái tên cha má đặt vậy, ông bà thiệt bụng vừa ý vô cùng. Bên nhà của Lành, không khí đã bắt đầu rộn ràng. Thanh niên trai tráng phía ngoài bến sông kêu nhau ý ới. Từ sáng, tụi anh Tám với mấy thanh niên trong xóm đã lục tục chuẩn bị vật liệu dựng rạp. Cây trụ, lá lợp, lá làm cổng, hoa cỏ trang trí. Bên nhà ông thân sai đem qua 2 con heo để xẻ thịt đãi khách. Rau trái thì mỗi nhà một mớ, khệ nệ đem qua. Cần chi ra chợ mà cho nó tốn kém. Tiếng cười nói, tiếng băm chặt, tiếng heo gà la dậy động lên. Mấy đứa con nít chạy giỡn ạch đùi ở ngoài sân. Thấy tụi nhỏ nhồi quá, mấy ông làm rạp ngoắt lại, quấn cho mỗi đứa một cái kèn lá dừa dài nhằn, mặc sức mà thổi. Đứa nào đứa nấy phùng mang trợn mắt lên, thổi đua coi đứa nào thổi lớn hơn, dài hơn. Tiếng kèn lá kêu rền ở một góc giường. Nhờ vậy mà tụi nó không chạy lăng xăng, cản trở mấy ổng mận công chuyện nữa. Bên nhà ông thân, không khí cũng nóng hổng kém, thiếu điều còn nhộn nhịp hơn. Người ra người vô rần rần, tiếng nói cười xôn xao. Bởi đám ăn trầu uống rượu chỉ làm bên nhà gái, nên nhà trai chỉ chuẩn bị chủ yếu là sinh lễ. Cậu Tú ngồi lên danh sách những người đi bưng mâm. Bà thân thì chuẩn bị sinh lễ, têm trầu cao. Dì Năm ra vô coi đồ nấu nướng để mở tiệc mừng sau khi đám xong. Hai cô con gái bận 2 cái áo bà ba ra đứng trước mặt bà Thân. Hai Nguyệt hỏi: "Má, má coi con với Út Trinh á, mặc cái bộ này đẹp không má?" Bà Thân nhìn lên, mặt bà ngơ ngẩn cả ra. Hai đứa con gái của bà đẹp quá, đẹp như tiên vậy. Hai Nguyệt mặc một cái áo bà ba bằng lụa gấm màu hường phấn, cổ đeo một cái kiềng bạc, làm cho nét dịu dàng của cô hiện lên thanh thoát. Út Trinh mặc bà ba nhung màu đỏ, tôn lên làn da trắng như ngọc, cổ đeo kiềng vàng sang ơi là sang. Thấy bà Thân cứ ngồi nhìn mình hoài, hai cô con gái khúc khích cười. Út Trinh năm nay đã 16, đã thôi đỏng đảnh. Cô dịu dàng đầm thắm hơn xưa, ăn nói lễ phép lịch sự lắm. Út Trinh dai qua nhìn, rồi nói với Hai Nguyệt: "Chứ hai mặc cái áo này á, đẹp quá chừng luôn đó. Bữa giờ bớt lặn lội, cho nên da hai cũng mởn ra rồi nè. Hai mà ở nhà như em á, là hai trắng hay đẹp như tiên cho coi. Thôi đi cô nương, chế hai của cưng cỡ này á, là người ta mê chết lên chết xuống rồi. Đẹp nữa người ta chết hết á, sao chế gánh nổi." "Không dám đâu, hai 18 rồi, mà không ai qua hỏi hết trơn mà mê gì. Hai lặn lội quá, người ta sợ lấy gì á, ngày đi kiếm hai cả chục lần thì có." Tiếng cười khúc khích trong buồng. Có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cái ngôi nhà này thì phải. Ông Thân bước vô, nhìn một lượt hai đứa con gái. Ông buộc miệng khen: "Thiệt đét ơi, con nhà ai mà đẹp quá trời quá đất vậy nè. Vậy chứ 11 chị dâu về một cái đó, coi chừng trước đại nghe không?" "Cha kỳ quá à. Có chị dâu đẹp người đẹp nết thì mừng chứ sao. 11 cháu mình sanh ra, nó cũng đẹp cũng ngoan nữa. Đó, cha thấy Út Trinh ngày lớn á, hiểu chuyện ghê chưa. Nhờ mấy cái con thằng lặng với con đuông chà là của con không đó." Nói xong cô cười rộ lên rồi chạy vụt đi. Út Trinh cũng trượt theo mà nói: "Hay hay quá ha, bữa nay khai hết rồi thì hai chết với em nè." Ông bà Thân nhìn nhau cười. Ông ngồi xuống gần bà mà hỏi: "Cho bà tính cho con lành bao nhiêu vậy bà? Cho nhiều nhiều đi, để chị xui để dành phòng thân nữa. Rồi có cái mà cho con lành nó làm của nữa chứ." "Tôi đặt bộ vàng cưới này trên quyển nè, người ta mới đem xuống cho tôi hồi nãy, ông coi đẹp không? Đây nè, cái kiện, cái lắc tay, chiếc cà rá, đôi khuyên, hết nhiêu đây là 3 lượng á. Tôi tính cho vàng miếng thêm 7 lượng nữa, cho chẳng 10 lượng được không? Thêm 30 bộ đồ, chừng nào cưới về thì mình cho nhiều hơn." "Chàng ơi, cưng dâu dữ vậy ha, tôi thấy mắt cành anh luôn vậy đó hả?" Cậu Tú đứng nép chỗ cửa buồng trong mà trong lòng mừng không thể tả. Mọi sự viên mãn, vui quá là vui. Cậu thầm cảm ơn cha má đã tử tế như vậy, thầm hứa với lòng sẽ không bao giờ làm cho hai ông bà buồn phiền. Bữa sau đám tiệc diễn ra suôn sẻ, cô dâu chú rể ngại ngùng, e ấp nếp sát vô nhau. Quan viên hai họ, bà con làng xóm, bạn bè thân hữu chúc mừng không ngớt. Tới màn tặng sinh lễ, ai cũng trầm trồ khen lành tốt phước. Bà xui nước mắt trưng trưng mừng cho con gái. Cũng chẳng phải vì họ giàu mà bị gì bà ở đây đó giờ. Cái tiếng nhân đức của ông bà Thân ai mà không biết. Có nằm mơ bà cũng chưa từng dám nghĩ tới có ngày sẽ ngồi chung bàn mà tính chuyện xui gia với ông bà như vậy. Đám tiệc xong xuôi, bà con ra tiễn đàn trai về nghẹt cả bến sông. Lành đứng ngóng mãi theo chiếc ghe lớn kết qua màu đỏ cho tới khi khuất bóng. Bà Tư vỗ vai Lành: "Sao vậy con? Vô nhà đi, đứng đây hồi người ta quở đó." "Sao mà tự nhiên con thấy lo lo trong bụng sao má? Không biết có chuyện gì không nữa." "Coi, đừng có nói quở. Ai gần có chồng mà không như vậy? Có cái gì đâu mà lo. Ông bà xui nhân đức lắm, bay thiệt phước mấy đời mới được làm dâu nhà thằng Tú đó nghe con. Thôi vô coi tắm rửa rồi cất kỹ đồ đạc đi, chiều rồi." Cả nhà ông Thân về tới, ai nấy mặt mày hớn hở, cười cười nói nói. Ở trên nhà, dì Năm với mấy chị đã bày sẵn mâm bàn sẵn sàng nhập tiệc. Ai cũng vui, cũng uống rượu chúc mừng cho cậu Tú. Tới quá nửa đêm, mọi người bắt đầu thấm mệt nên dọn dẹp đi ngủ. Riêng ông Thân với cậu Tú chỉ quá vui mà gục luôn tại bàn. Mọi người phải ẩm vô bụng. Chẳng mấy chốc mà cả nhà đã chìm vô giấc ngủ say. Mấy anh chuyên biệt cảnh giới cũng mệt mỏi mà ngủ gục. Làng xóm cũng đã yên giấc nồng. Khung cảnh về khuya thật tĩnh lặng. Bất giác dưới mé sông nhà ông Thân có hơn 20 cái bóng đen lớp ngớp từ dưới nước bò lên. Chúng tỏa ra các hướng, lần mò bao quanh ngôi nhà, rồi bất ngờ nhào tới chém gục bốn anh cảnh giới trước sau, không một tiếng động. Tiếp tục lần mò vô nhà, hạ hết những người còn lại. Có lẽ khi nhận ra mình là ma, chắc cũng chỉ có vài người biết được nguyên nhân mà mình chết, bởi họ kịp choàng tỉnh giấc, nhưng không thoát khỏi được những lưỡi dao oan nghiệt đó. Tụi nó bắt sống Hai Nguyệt, nhét khăn vô miệng cô, để bắt cô chỉ chỗ giấu của cải. Cô ngoan ngoãn đứng lên dẫn tụi nó đi, rồi bất ngờ giằng mạnh, làm cho cái thằng Vịnh cô giuột tay ra. Sẵn đà cô đạp luôn vô hạ bộ nó một cái, rồi vùng chạy. Nhưng chỉ được một bước, thì lại nằm gọn trong tay tụi nó. Thằng cầm đầu tay chân dãnh ngược dãnh xuôi, trề môi nói: "Cái con quỷ cái này, mày gan bằng trời hả? Dám hủy hoại tài sản của tao hả mày? Tao cưng như trứng mà mày dám đạp thẳng cẳng vậy đó. Mày tới số rồi, cái con chằn tinh gấu ngựa. Tụi mày khỏi cần nói chỉ đâu, đi lục soát cho tao. Nhớ nhẹ nhàng thôi, làng sớm mà thức là chết bẻ hết cả đám đó. Còn riêng cái con yêu nghiệt này, tao thưởng cho tụi mày. Nhìn nó cũng ngon đó chứ, nhưng mà tao không có ăn thịt chị em." Nói xong, thằng đó liếc qua cái thằng mới bị Hai Nguyệt đạp. "Còn cưng, không có phần đâu nghe. Lén phén là chết với tôi ạ." Mấy thằng đàn em đứng bụm miệng cười. Tụi nó chia ra mỗi nhóm một việc. Thằng cầm đầu dẫn tụi kia chạy chia nhau lục soát khắp nhà. Không mấy khó khăn mà những thứ quý giá bị tụi nó nhanh chóng tẩu tán xuống ghe. Xong xuôi, cả đám kéo nhau tới chỗ Hai Nguyệt. Lúc này đã như cái xác không hồn, mắt mở trừng trừng nhìn tụi nó thỏa thê hành hạ thân xác của mình. Nhìn thấy trời khuya dường như muốn chuyển sáng, thằng cầm đầu ra lệnh: "Thôi được rồi, tụi mày mần như mới biết lần đầu vậy đó, đào cái hố chôn sống nó cho tao. Bà mẹ nhìn cái con này tao ứa gan ghê, đẹp gì mà đẹp dữ vậy không biết được." Tụi đàn em không dám cãi lời, nhờ đông quân mà nhấp nháy sau. Một cái hố cạn đủ vùi một người đã xuất hiện. Tụi nó rinh Hai Nguyệt lên, thảy xuống hố cái phịch như rớt bao muối. Lắp xong cái hố thì rút nhanh không dấu vết. Thời đó đất trọng người thưa, nên quả thiệt những hành động của tụi nó dù không được khẽ khàng cũng khó bị phát hiện. Sáng nào cũng vậy, ông già chính gần nhà ông Thân sẽ dậy từ khi gà gái để nấu trà uống. Vốn bị lãng tai, mắt cũng đã hơi kèm nhèm. Lúc ra sân quơ chân múa tay cho giãn giãn gân cốt, thì ông thấy mờ mờ mấy cái bóng đi nhanh xuống ghe. Chắc mẩm trong bụng bữa nay tụi nhỏ nhà ông Thân nay đi lấy hàng hoặc là đi bán sớm. Ông quay nhanh vô bếp, nhóm lửa nấu nước tỉnh bơn. Chợt ông nhớ ra cái gì đó, quay lại chỗ đứng lúc nãy, ông hít hít mấy cái. Hình như có mùi gì đó tanh lắm. Ông bấm bụng quay trở vô pha trà. Lúc này ở cái hố đất bị lấp, Hai Nguyệt cố động đậy mấy ngón tay, lần mò bươi đất tìm hy vọng sống. Mỗi lúc hít thở mỗi khó khăn hơn, nhưng cô vẫn cố. Bàn tay cô đã sắp lên tới mặt đất rồi. Bên nhà ông Chính, ông ngồi uống trà mà trong bụng không yên. Nghĩ ngợi một chút, ông đứng nhanh dậy, chút bó đuốc lá dừa đốt lên, rồi đi nhanh qua nhà ông Thân. Nói nhanh thì nhanh, theo cái kiểu của ông già khòm lưng thôi, chứ tốc độ chắc cũng ngang ngửa với người ta đi dạo bờ sông, bẻ qua ngắm cảnh. Bên này ông lập cập bước qua, thì bên cái hố, Hai Nguyệt càng cố len lỏi mấy ngón tay để ngồi lên. Ông vừa qua tới sân thì trời đã hừng đông. Bó đuốc trên tay ông rớt xuống đất, tàn lửa quăng vô chân ông mà ông không còn biết nóng là cái gì. Ông đứng như trời trồng vì đập vô mắt ông là hai cái mình người ta nằm hai chỗ mà hai cái đầu lại nằm ở hai chỗ khác. Máu tràn ra linh láng, mùi tanh sọc lên không tài nào tả xiết. Ông la lên một tiếng, vang cả khúc sông. Bà con đang ngủ giật mình thức dậy. Bàn tay của hai Nguyệt lúc này đã trồi lên mặt đất. Tiếng la của ông Chính đánh động làng xóm. Họ lục tục trở dậy chạy ra coi có chuyện gì. Vì đang lúc nông nhàn nên nhà nhà ai ai cũng dậy trễ hết. Theo hướng la, bà con chạy qua nhà ông Thân. Lúc này trời đã hửng sáng, nhìn tỏ được mặt người. Ai nấy bàng hoàng, có người té ngồi xuống đất ôm ngực mà thở. Mấy người đàn ông làm gan chạy vô nhà kiểm tra, thì chạy ngược trở ra, sai sẩm mặt mày, ngồi thở dốc. Một ông chịu không nổi, còn ôm gốc cây mà mửa. Bà con tò mò lắm, nhưng ai cũng sợ không dám vô. Nãy giờ đã có người nhanh chân chạy đi báo chính quyền. Tiếng ghe mái đầu dưới mé sông làm nhiều người đổ dồn ánh mắt về hướng đó. Một ông bụng phệ, mặc bộ đồ ngủ sọc sạch, dẫn theo 5-6 thanh niên, cũng trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, bước lên đi thẳng vô sân, miệng la liên tục: "Nè nè nè, bà con làm ơn giặc ra, án mạng nghiêm trọng rồi, tụi tôi cần làm việc ngay bây giờ. Cáo lỗi chứ nghe tình gấp quá, thầy trò phóng xuống ghe đi luôn đó." Mọi người ai ai cũng đứng đằng xa mà ngó. Nhìn mấy thanh niên kiêng từng cái thây không lành lặn ra sân, ai nấy nghẹn ngào trước nước mắt. Một gia đình đức độ mà cớ chi lại ra cái nông nỗi này. Kiếm hoài vẫn chỉ có 17 cái thây, không có cô Hai Nguyệt. Mọi người tung ra chạy đi kiếm khắp nơi. Bỗng dưng một người la lên: "Bà con ơi, có ai bị lấp chỗ cái bé hè nè?" Mọi người tất cả chạy tới, chỉ thấy một bàn tay bật móng, đẫm máu, trộn sình đất, trồi lên khỏi mặt đất. Một vài thanh niên nhào lại, lấy tay mà bươi cật lực. Ai cũng cầu mong có phép mạo xảy ra. Nhưng giờ đây trước mặt họ là thân xác đã đoạn hơi, rũ rượi, mắt vẫn mở trừng như tiếc nuối lắm cái cuộc đời này. Ông Chính quỳ mập bên xác của Hai Nguyệt mà khóc trống: "Trời ơi con ơi, sao mà con chết thảm quá vậy nè? Rồi đây còn ai tới lui trò chuyện với ông Chính nữa? Ông vô dụng mà, nhà xác một bên mà không hay biết gì hết, để mọi sự thành ra như vậy. Ông tệ quá Nguyệt ơi." Hàng xóm mỗi người khuyên ông một câu để ông bớt đau lòng. Ai cũng căm phẫn, lửa giận sục sôi ngày đêm, khẩn cầu 18 vong linh phù hộ độ trì, sớm ngày lôi kẻ thù ác ra ánh sáng. Vụ việc được xác minh, chính quyền đưa ra lệnh truy nã khẩn cấp băng nhóm giết 18 mạng người, cướp của và cưỡng bức. Ông bà ta hay nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Một tuần sau, một tên đàn ông tóc dài, mặt mày sợ sệt, tới trình báo khai nhận tội trạng. Không ai khác, chính là thằng cầm đầu băng nhóm đó. Nó khai nhận tất cả, chỉ mong sớm được xử tội chết. Nó cũng không thể ngờ mình lại có cái ngày này. Kỳ án bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên nó bị vong hồn về đồi mạng nhiều tới như vậy. Đêm nào nó ngủ thì 17 cái vong cũng đứng quanh nó, mình mẩy máu me be bét, mắt mổ ruột lồi, tay chân quằn quại. Riêng cô Áo Hường là nằm kế bên, đưa tay lên bóp mũi nó, bóp tới khi nó gần tắt hơi thì buông ra cười sặc sụa. Cứ như vậy mà hành hạ nó sáng đêm, đêm nào cũng vậy, hổng lỗi đêm nào. Chịu hết nổi, nó mới lết xác đi đầu thú. Tụi nó là băng hùm xám, làm mưa làm gió ở đất Tây Đô. 10 ngày trước có một lão mập tới thương lượng với tụi nó về vụ cướp này. Lão ta cho địa chỉ, thông tin cần thiết để tụi này dễ bề hành động. Theo mô tả, người ta nhận ra đó là bá hộ Kim ở huyện bên. Gia đình ông ta có đứa con trai khét tiếng ăn chơi, còn cô con gái thì lẳng lơ không ai bằng. Ông ta nhiều lần đánh tiếng gả con gái cho cậu Tú nhưng không được đáp ứng. Đang cài cú vì nghĩ rằng bá hộ thân không nể mặt mũi của mình, thì hay tin cậu Tú đi hỏi vợ. Phải chi khuê nữ nhà nào đó thì ông ta còn chăm chế. Đằng này bá hộ thân cưới một cô con dâu là đứa cùng đinh mạc hạn. Ông ta nghĩ bá hộ thân cố ý tác vô mặt mình nên nuôi ý định trả thù. Cho người dò hỏi xong xuôi, đích thân ông ta tìm tới Hùng Xám để thương lượng. Ông ta sẽ cung cấp ghe ngụy trang thành ghe chở lúa cho bọn chúng dễ bề hành động, với điều kiện là chia 1/3 số vàng cướp được cho ông ta. Thấy món hời, tụi Hùm Xám gật đầu cái rụp. Tuy vậy chúng vẫn cho đàn em tìm hiểu kỹ càng, biết quả thực y như lời lão mập nói, cho nên lên kế hoạch bắt đầu hành động. Băng nhóm bọn chúng gồm 20 đứa, 18 đứa trốn trong lòng ghe, được phủ lên mấy bao trấu với lúa hồng che mắt. Thằng cầm đầu ngồi mũi ghe, thằng thân cận của nó thì cầm lái. Tụi nó cứ xuôi ghe về miệt xứ này như dân lái đi kiếm mua lúa vậy. Tới bến sông gần nhà ông Thân, tụi nó tấp lại đậu nghỉ. Chờ cho nhà ông đám tiệc say xỉn mê mệt hết thì bắt đầu hành động. Sau khi chém gục 4 người cảnh giới, tụi nó thổi vô nhà thêm mấy hơi thuốc mê để yên tâm hành động. Nhưng có lẽ vì nhà quá rộng nên chỉ làm cho những người tỉnh táo bị say sẩm chút đỉnh, bằng chứng là Hai Nguyệt vẫn còn sức mà chống cự. Từng lời khai thốt ra, từng bí mật được hé lộ, những tội trạng xưa nay bị lôi ra cho bằng hết. Đương nhiên, những cái giá phải trả cho sự tán tận lương tâm của chúng là không hề rẻ. Nhưng người ta vẫn mãi mãi tiếc thương cho gia đình của ông Thân. Một gia đình cả đời làm phước mà phải chịu tai bay dạ gió, ai cũng cầu nguyện cho linh hồn họ sớm được siêu sanh. Riêng phần cô Lạnh, hôm xảy ra sự việc, nghe tin cô chết giấc một buổi, tỉnh dậy cô chạy đi tìm cậu Tú trong hoảng loạn. Mọi người phải ôm cô lại khuyên nhủ hết lời mới đem cô xuống xuồng mà đưa qua bên nhà ông Thân được. Tới nơi cô quỳ sụp xuống, đấm ngực thùm thụp, dập đầu máu chảy ra ướt hết cả mặt. Đau đớn quá mà. Cô vừa quỳ vừa bò, lật từng manh chiếu đi tìm cậu Tú. Tú của cô đây rồi. Tú của cô nằm đây mà sao không mở mắt dậy nhìn cô? Mình ơi, mở mắt ra nhìn em đi mình. Mình giận em cái gì hả? Sao không thèm cười với em vậy? Trả lời em đi mình. Cứ vậy, Lành ôm sát Tú trong lòng, cười cười khóc khóc. Tới chiều người ta mới gỡ được cô ra, vì lúc này cô đã kiệt sức mà chết chất thêm lần nữa. Sự việc xong xuôi, bà Tư đứng ra chôn cất cả nhà ông Thân. Phần cậu Tú, Lành thắp nhang khẩn cầu ông bà Thân toại nguyện cho cô đem xác cậu Tú đi thiêu. Cô muốn đem chồng của cô về thờ để được ngày ngày ở bên. Đứng trước mộ gia đình chồng, Lành cắt phăng lọn tóc dài và lập lời thề cả đời này không lấy ai ngoài Tú. Bẵng đi một thời gian, kể từ ngày xảy ra sự việc đau lòng đó, người dân không còn dám qua lại vùng này để buôn bán. Cho dù đường này có tiện, họ cũng kiếm đường vòng mà đi. Bởi lẽ mỗi khi đêm xuống hay trời gần về sáng, trong nhà ông Thân sẽ vang trền lên những tiếng khóc la ai oán. Có khi giữa trưa trời nắng, người ta thấy nhà ông nhộn nhịp, người ra kẻ vô như có đám. Nhìn kỹ thì không có ai còn nguyên vẹn. Người mất tay, kẻ mất đầu, người ruột gan sổ ra ngoài, cười cười nói nói. Bữa đó có ông bán dịch giống đi ghe ngang, thấy có cái bến sông mát quá thì ghé lại nghỉ nhờ. Trời trưa đứng bóng, ông đang ngồi tay cầm nón quạt lia lịa thì thấy một người đi xuống. Người này mặc một cái áo bà ba màu hường, đầu đội nón lá che hơn nửa khuôn mặt. Cô ta cất tiếng: "Chú nghỉ nãy giờ được rồi, giờ thì nhổ sào chống đi nhanh đi. Đừng có nghỉ ở đây lâu á, không có tiện đâu. Cha con khó lắm, không có cho người ta đậu lại bến nhà." Ông nọ nghe vậy thì mau mau đứng lên cáo lỗi, rồi giới tay rút cây sào. Lúc này một cô áo đỏ chạy xuống, hỏng khăn hỏng nón. Cô cười tươi rối, đưa tay cạn ông bán dịch: "Chú à, chú thông cảm đi. Chứ hai con bà khó tánh, chứ cha con khó tánh chi đâu. Cha sai con xuống mời chú lên ăn bữa cơm. Nói nào ngay nhà con cũng đang có tiệc mừng anh con lấy vợ á. Chú lên chơi với nhà con nghe. Ông chú ngại ngùng nhìn qua bên cô áo Hường thì thấy cô đã đi mất biệt rồi. Ông mới khơm xuống khoác nước rửa tay rồi chùi chùi vô áo. Đoạn ông bước lên bờ đi theo cô áo đỏ. Trên nhà quả thiệt có bàn tiệc đông vui lắm. Ai nấy thấy ông cũng cười vui vẻ tiếp đón. Trên bàn quá trời đồ ăn ngon. Sẵn bụng đói, ông ăn uống nhiệt tình lắm. Ăn được một chút, ông dừng lại ngước lên nhìn mọi người. Vì ông cảm nhận được có cái gì đó không đúng. Tự nhiên sao không khí lại im re vậy? Khi ông nhìn lên, thấy tất thảy mọi người đều đang nhìn ông chăm chú, miệng chẹp chẹp như thèm thuồng lắm vậy. Ông ngại quá buông đũa cười cười. Vô ý ăn uống hàm hồ quá, cáu lỗi nha. Tại cái bụng nó đói mà gặp đồ ăn ngon nên hơi thất lễ. Ông chủ nhà xua xua tay. Ôi, ông anh đừng có nói vậy. Không sao không sao, cứ ăn uống tự nhiên đi. Tụi tôi mà có thèm cũng đâu có ăn uống được gì đâu. Nhìn ông anh ăn cho đỡ vậy mà. Ông bán dịch ánh mắt như dò hỏi. Biết được thắc mắc đó, ông chủ nhà ngoắt tụi nhỏ lại hết rồi nói. Ông anh coi nè, vậy sao ăn được? Nói xong, ông nắm cái đầu của mình kéo ngược ra đằng sau, lộ ra nguyên cái đoạn cổ trơ trọi bị cắt ngọt xớt. Cái đầu còn dính với cái cổ bởi miếng da treo lủng lẳng. Nhìn ông bán dịch cười lên khành khạch. Những người đứng xung quanh đó ai cũng mặt mày tái dại. Trên người không bị chặt chỗ này thì bị chém chỗ kia, thảm khốc vô cùng. Ông bán dịch té phịch xuống đất mà lết về hướng bờ sông. Cô áo đỏ bò theo sát rạc, một bên tai bị chém lìa nên bò một cái là cắm đầu một cái. Ông lết thụt lùi, cố gắng né tránh mấy cái chụp của cô áo đỏ. Chợt cô khựng lại, trước mặt cô là cô gái áo Hường lúc nãy. Cưng vô nhà đi, mắc gì nhát người ta dữ vậy? Nhát cho vui chứ hai. Hai thấy có ai tới lui chỗ mình ở đâu? Sân vườn gần thành rừng hết rồi. Thì tại nhà mình cứ nhát người ta, họ sợ họ không dám đi qua nữa đó. Cưng với mọi người thôi đi, để cho bà con họ ăn ổn mần ăn. Cứ vậy hoài muốn đi đầu thai cũng khó đó. Thôi sao mà được hai. Hai nhắm coi, nhà mình đương không chết lãng xẹt quan ức vậy đó, mà hai kêu bỏ là bỏ hả? Còn hai nữa, bị tụi nó hành cho drama vậy mà hai tỉnh bơ hả? Có gì đâu mà không tỉnh. Qua rồi thì thôi, chứ bây giờ thay đổi được gì? Cưng không nhớ lời thầy hai dặn lúc trước hả? Em không cần biết, em chỉ biết là nhà mình quan ức lắm, còn cả một tương lai tươi đẹp vui vẻ phía trước mà phải dừng lại làm ma làm quỷ như vậy. Em không phục, em không có chịu đâu. Hai Nguyệt cố tình câu giờ để cho ông bán dịch lết được xuống ghe. Lúc ông ta chuẩn bị chống ghe dạt ra khỏi bến thì Út Trinh nhìn lên thấy được. Gạt Hai Nguyệt sang một bên, cô ta nhào xuống chụp mũi ghe níu lại. Bóp lên một tiếng, Út Trinh rụt vai lại, hai tay dò dò đỉnh đầu. Nhìn lên, cô thấy một ông mập mạp trắng trẻo đang thu cái bó nhang vậy. Ông chửi. Cái con nhỏ này, bay nhát vừa thôi. Làm như vậy người ta chết là bay mang nghiệp khẩu đầu thai luôn đó. Nhanh lên nhà với ông hai nè. Không hiểu sao, có một thứ áp lực rất lớn khiến cho Út Trinh không dám cãi. Cô ôm cái đầu đang ê ẩm mà tò mò đi theo ông hai. Ông bước vô nhà, tất thải 17 trong hồn dạt sang một bên đứng khép nép. Sau khi nhìn một lượt khắp nhà, thở dài một tiếng, ông hai mới than. Kiếp số nó trớ trêu quá. Nhưng mà đã là số mạng thì không có cãi được. Sao không ai nghe lời tôi dặn hết vậy? Cứ ôm hận trong lòng mà phá phách người dương kiểu này, mới mốt thành quỷ thành tinh, trời phạt thì lại khổ gấp ngàn lần. tội ác bá nó trả giá hết rồi. Giờ mọi người buông bỏ mà đi siêu thoát đi thôi, đợi ngày đầu thai về kiếp khác an lành hơn, quên hết hận thù đi. Tụi nó bị dương gian trừng trị là chưa có hết đâu, về dưới còn bị âm giới luận tội nữa. Mọi người tin tu đi ha. Ông thân bước lên, chắp tay vái ông thầy hai một cái. Thầy ơi, thầy nói tôi nghe, tôi hiểu, mà tôi làm không được. Trong bụng nó cứ bị ấm ức đau khổ lắm, không có cách nào thoát ra được hết. Thầy có cách nào giúp cả nhà tôi với thầy ơi? Ông hai rút trong mình ra một sấp bùa 16 lá, trải đều lên mặt bàn, rồi ông nói: bây giờ tôi thu mỗi người vô một lá, chờ ngày lành tôi cầu siêu, rồi tiến mọi người về âm giới luận tội, chờ đợi đầu thai, có được không? Dạ, sao có 16 lá vậy thầy? Nhà tôi 18 người, ý lộn, 18 cái dòng lận mà thầy. 18 đâu mà 18, ông tối ngày bàn cách nhắc người ta không à? Thằng Tú nó qua nhà vợ nó rồi, còn đâu đây nữa mà 18. Còn con hai á, thì nó chưa có tận số mạng, cứ để nó lợi, sau này tùy ý nó muốn đi hay là không. Bây giờ mọi người chuẩn bị nha, tôi bắt đầu thu đó. Út Trinh nói chen vô: dạ thầy cho con ở lợi, như anh với chế con được không thầy? Tao đập một cái bó nhang nữa thấy cha mày bây giờ đó. Bây là cái đứa quậy nhất đó biết chưa, chết mà còn bẩn áo đỏ nữa. Thôi thôi, vô vị trí giùm cái đi, nhanh không thôi tối xuống á, tao sợ ma tao không dám gì à. Cả một nhà ma quỷ cười lên khành khạch, quỷ khí giảm bớt đi chút ít. Tất cả nhìn về hướng của Hai Nguyệt mà ngậm ngùi, có quỳ xuống lại tất cả một lại rồi tan biến đi, sợ rằng cứ đứng đó mọi người sẽ lưu luyến không chịu đi. Cô nép vào một bên gốc cây, nhìn cái bóng tròn tròn của ông hai quải cái túi vải đi khuất dần trong bờ sậy. Cô ngước lên nhìn bầu trời đã ngả sang màu chiều tà, thở dài một tiếng, miệng ngâm nga vài câu hát. Một chiều của thiệt nhiều năm về sau, Hai Nguyệt đang ngồi ở gốc dừa cặp mé sông nhà ông Mốt, thò cặp giò xuống đá đá nước thích thú, nhìn những con người còn sống cứ qua lại nơi này, nhìn những hoàn cảnh sống của bà con nơi đây, vui vẻ có, éo le có, giận hờn êm đềm cũng có. Cô nhướng nhướng chân mày, tươi cười nói: chà, lộn xộn quá ha. Thôi để chế hai ra tay, lập lại trật tự nghe mấy đứa. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Khúc Mộc Tai Ương của Quỳnh. Nghe tới đoạn cuối thì quý thính giả cũng đã phát hiện một cái điều rất là thú vị. Cái vong hồn của hồn ma cô ma áo hường á, hình như là đã xuất hiện ở trong một cái tập truyện trước rồi đúng không? Có cái sự kết nối rất là hay, rất là dễ thương, đó là Hai Nguyệt. Một cái truyện tuy là cái kết thúc nó không có được viên mãn như những cái tập truyện trước của Quỳnh, nhưng mà cuộc đời mà, đâu thể nào tránh khỏi những cái biến cố, những cái tai ương ập đến bất cứ lúc nào. Và cuộc sống đâu phải lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc vẹn đầy. Nhưng mà đáng khen cho cô Hai Nguyệt, bị biết bao nhiêu uất ức như vậy, nhưng mà khi mất, khi chết đi rồi, vẫn giữ được cái tâm hồn thánh thiện của mình. Một người con gái quê miền Tây đẹp, rất là đẹp. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.